Nguyệt Thần, thực tế ảo, tác giả, Tam Phân Lưu Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 90.090, vô luận là từ trước cảnh vẫn là từ một ít mặt khác nguyên nhân tới xem. Kẹo trái cây đều cực kỳ vui thêm Lan Dô trận doanh. Giờ phút này quả thực là vui mừng khôn xiết, bay nhanh bắt đầu dò hỏi chi tiết. Vọng Thư lần này là không có tính toán kiếm cái gì, giới thiệu phí. Chỉ nghĩ mau chóng tăng lớn Lan Dô trận doanh bên này lợi thế. Bất luận cái gì sự tình đều không nhất định bảo đảm vạn vô nhất thất. Vọng Thư liền lo lắng Long Nguyên các bên kia sẽ bởi vì trận doanh đối lập vấn đề lựa chọn cản trở. Giai đoạn trước gia nhập Lan Dô trận doanh người chơi, đối phương người đông thế mạnh, thật sự cản trở, thế tất sẽ ảnh hưởng gia nhập Lan Dô nhân số. Nhưng giai đoạn trước nhà máy kẹo toàn bộ hiệp hội đều gia nhập. Vậy không nhất định, hai người xem như ăn nhịp với nhau. Vọng Thư hướng nàng dò hỏi hiện tại tiến giai nhân số. Khi nào người chơi mới có thể đại quy mô tới Baker pháo đài? Chờ lúc ấy, nhà máy kẹo liền có thể gia nhập Lan Dô trận doanh. Kẹo trái cây nói, không dùng được lâu lắm Money có cà rốt ở phía trước treo. Người chơi bạo phát khó có thể tưởng tượng nhiệt tình, chính là đã biết Baker pháo đài là cái đầm rồng hang hổ. Cũng không có cách nào đả kích đến bọn họ, tạm thời không suy xét thăng cấp kỹ năng, chỉ suy xét nhân vật cấp bậc, thăng cấp tốc độ còn có thể. Tiến giai nhiệm vụ xác thật tương đối khó, nhưng lúc này mới trung giai, trò chơi kế hoạch lại phát rồ, cũng sẽ không ở ngay lúc này tạp chết người chơi. Trừ bỏ số rất ít trừ đến đặc biệt khó tiến giai nhiệm vụ. Từ đại chúng người chơi góc độ tới nói, chết gan mấy ngày, nhiều nếm thử, tổng có thể tấn giai thành công. Hiện tại cũng không sai biệt là Money Ulis. Đến lúc đó Baker pháo đài mới thật sự muốn náo nhiệt Lan Dô trận doanh. Từ kinh thương hội, hồng nham thương hội, người chơi phương diện, trừ bỏ có Phong Diệp thành người chơi, còn có Hắc Tinh thành người chơi. Thế lực tranh đoạt cũng càng thêm nhiệt liệt, thương bạch chi đồng thanh âm như cũ lười biếng. Náo nhiệt mới hảo, càng náo nhiệt, càng hỗn loạn, hắn mới càng tốt đục nước béo cò. Tuy rằng hiện tại rất nhiều người chơi còn chưa tới, bọn họ đã thấy được Baker pháo đài hỗn loạn cục diện. Việc này phát triển cũng không có thoát ly bọn họ dự đoán. Ở rất nhiều người chơi hoàn thành tiến giai, đạt tới tiêu chuẩn sau. Liên gấp không chờ nổi truyền tống tới rồi Baker pháo đài. Nhân phía trước kia một đám tinh anh người chơi, bọn họ cũng biết nơi này đối người chơi không quá hữu hảo. Nhưng lần này bọn họ người thật sự là quá nhiều, cũng không sợ những cái đó cao cấp NPC. Dám đến, bọn họ liền dùng chiến thuật biển người đôi chết bọn họ. Nói không chừng còn có thể sờ đến vài món không tồi trang bị đâu. Nhưng những cái đó phía trước đuổi giết người chơi cao cấp NPC đều có cơ bản trí tuệ. Nhìn đến người phảng phất vô cùng vô tận giống nhau từ truyền tống đại sảnh ra tới. Đảo trừ một ngụm khí lạnh, căn bản không dám ngoi đầu, ngược lại bay nhanh rời đi hướng chủ tử hội báo tin tức. Chẳng lẽ chúng ta phía trước giết người còn chưa đủ sao? Vì cái gì bọn họ vẫn là to gan như vậy tới Baker pháo đài? Chẳng lẽ chúng ta phía trước giết một cái cực kỳ có bối cảnh nhà thám hiểm? Này đó đều là hắn sau lưng chỗ dựa phải tới báo thù. Phía trước bọn họ thấy một đám sát một đám, cũng không biết giết nhiều ít, nhưng này đó nhà thám hiểm phảng phất một chút đều không để bụng nơi này có bao nhiêu nguy hiểm. Vẫn là che già măng mọc chiều nơi này tới rồi. Những người này, bọn họ lại như thế nào sát đều sát không xong a? Chỉ có thể trở về bẩm báo, đợi không được sát thủ người chơi chỉ có thể tiếc nuối đánh giá nơi này. Uổng ta chờ mong lâu như vậy, cư nhiên không tới, lãng phí tâm tình ta đi, nơi này thật sự dễ phá a, là trước tiên ở trong thành đi dạo. Vẫn là trước tiên ở đi bắt tọa kỵ, trước mua thuốc đi, đối, còn có la bàn, theo đại lão nói. Baker núi non sẽ lạc đường a, người chơi cãi cọ ầm ĩ rời đi. Binh phân mấy lộ, căn cứ chính mình yêu thích, có lựa chọn ra khỏi thành, có lựa chọn ở trong thành chuyển động, nhìn xem có thể nhận được cái gì tân nhiệm vụ, nhân người chơi tới quá nhiều. Quạnh quẽ tiêu điều Baker Thành bằng mau tốc độ náo nhiệt lên. Rộn ràng nhốn nháo, nhìn có bao nhiêu min vương đô một chút bóng dáng. Bất quá đây là người chơi bình thường. Giống kẹo trái cây như vậy hội trưởng, khẳng định không thể bằng tâm tình tới. Nhân có ở Đô Mia Vương Đô kinh nghiệm, lần này bọn họ mới tới một cái tân bản đồ, cũng biết nên làm cái gì. Thuê một chỗ địa phương đương hiệp hội lâm thời trú điểm. Đồng thời phái người thu thập bên trong thành tin tức, kẹo trái cây đem việc này phân phó cho một cái phó hội trưởng. Liền vội vàng liên lạc vọng thư, dựa theo vọng thư nói tọa độ đi. Thực mau liền nhìn đến nàng, bên người còn đi theo một cái khuôn mặt bình thường trẻ trung nam nhân. Đây là ta nói kẹo trái cây dòng binh đoàn trưởng, không chờ nàng mở miệng. Vọng thư liền cấp trẻ tuổi nam nhân chủ động giới thiệu. Mấy ngày nay, kẹo trái cây đoàn trưởng cũng ở nỗ lực đả kích Đô Mia cảnh nội nô lệ buôn lậu. Thành quả nổi bật dừng một chút lại nói, cũng bởi vì như vậy hành vi. Làm cho bọn họ ở Đô Mia cảnh nội tình cảnh không quá tốt đẹp. Biết được Baker pháo đài xong việc, bọn họ nguyện ý vì Lanzo nguyện trung thành, cái này làm cho đã chuẩn bị phó đại giới kẹo trái. Cây có chút kinh ngạc, bất quá phản ứng cực nhanh, đối trẻ tuổi nam nhân nói, người hảo ta đối Lanzo đế quốc hướng tới đã lâu. Cố ý đi Lanzo đế quốc phát triển, ta nguyện ý vì Lanzo dâng lên trung thành. Vì Lanzo mà chiến, trẻ tuổi nam nhân cũng không có quá nhiều tỏ vẻ. Chỉ là nói, Lanzo hoan nghênh mỗi một cái nguyện ý vì nó mà chiến người, kẹo trái cây nhận được trận doanh. Gia nhập mời, nhìn đến cái này mời. Nàng trong lúc nhất thời trăm mối cảm xúc ngổn ngang, bọn họ rốt cuộc lại có thể làm trận doanh nhiệm vụ. Thật sự là thật tốt quá, vừa mới đến Baker pháo đài nhà máy kẹo thành viên. Liên nghe được đinh một tiếng nhắc nhở, bọn họ cư nhiên biến thành Lanzo trận doanh, trong mắt đều phải rớt ra tới. Hoa, chúng ta hiện tại liền Lanzo trận doanh người. Dễ dàng như vậy, không phải nói rất khó sao? Ô, Phoebe công chúa, ta khoảng cách ngươi lại gần một bước. Trận doanh nhiệm vụ có thể làm sao? Ở nơi nào làm, trận doanh đều mở ra. Lần thứ hai chủ tuyến cũng nhanh đi, nhà máy kẹo thành viên đối kết quả này không có gì không hài. Lòng, Lanzo đế quốc A, quá có tiền đồ A. Còn không có nghe nói có cái nào hiệp hội gia nhập Lanzo trận doanh. Bọn họ là đầu một cái. Này thật sự là thật tốt quá. Một ít người dứt khoát cũng không ra thành, mà là bắt đầu thảo luận mới gia nhập trận doanh. Vọng thư nói cho kẹo trái cây. Lanzo quân đoàn trước mắt liền đóng quân ở Wilderness Bình Nguyên một bên khác. Trận doanh nhiệm vụ đi nơi đó lãnh, đồng thời khư độc dược tề linh tinh đều có thể đi bên kia. Ở Baker pháo đài tạm thời sẽ không thành lập như từ kinh thương hội giống nhau cửa hàng. Kẹo trái cây nói, ta thật sự không biết nên như thế nào biểu đạt ta cảm tạ lời này. Nàng nói thiệt tình thực lòng, công đạo nhiều như vậy. Vọng thư căn bản không có mở miệng nói điều kiện, kẹo trái cây không nghĩ chiếm người tiện nghi, nếu ngày sau Nguyệt Thần có cái gì yêu cầu chúng ta làm. Thỉnh nhất định phải mở miệng, chỉ cần chúng ta có thể làm được, vọng thư cũng mỗi ngày chối từ. Hảo, vừa mới gia nhập trận doanh nhiệm vụ còn ở Wilderness Bình Nguyên ngoại, nàng cái này hội trưởng yêu cầu khẩn cấp điều chỉnh hạ kế hoạch. Không có cùng vọng thư hàn huyên bao lâu, vội vàng đi rồi, bên này nhà máy kẹo mới vừa ồn ào, Long Nguyên các phải tới rồi tin tức, hải đạo chi tâm kỳ thật đã có một ít sự harmony. Phía trước, nhà máy kẹo tập thể tìm mọi cách cấp từ kinh thương hội tìm phiền toái. Hơn nữa xuất động đại bộ phận tinh anh, bạo phát mấy chàng rất là kịch liệt chiến đấu, hải đạo chi tâm suy đoán. Có thể là đối phương nhận được cái gì quan trọng nhiệm vụ, mới làm cho bọn họ phí lớn như vậy sức lực đi làm money hiện tại trái cây nhà xưởng gia nhập. Lanzo trận doanh tốc độ có thể nói thần tốc, mau đều không có cho bọn hắn phản ứng cơ hội. Hải đạo chi tâm hoài nghi phía trước nhiệm vụ chính là gia nhập trước trí nhiệm vụ. Sở dĩ gia nhập nhanh như vậy, liền bởi vì trước trí nhiệm vụ đã hoàn thành. Hải đạo chi tâm liền thuộc về đối cốt truyện nhất chú ý kia nhóm người. Ở Long Nguyên các nhóm người thứ nhất đến Baker pháo đài thời điểm. Khiến cho bọn họ chú ý siêu tập tin tức, nhưng bởi vì những cái đó cao giai NPC ở. Cái này kỳ vọng chỉ có thể thất bại, bất quá cũng không phải cái gì đều không có được đến. Hắn phân tích Baker pháo đài một phen, cũng chú ý tới Baker pháo đài tiêu điều tình trạng. Hắn phía trước đã sớm phân tích quá, Domir trận doanh sớm hay muộn cùng Lanzo đối thượng, hiện tại lại đã biết xác thực địa điểm, phân tích càng tinh chuẩn, cho nên lúc này không khỏi kỳ quái. Vì cái gì Lanzo trận doanh sẽ ở Baker pháo đài? Domir trận doanh là ăn mà không làm sao? Bị địch nhân đều nhốt đánh vào bên trong, thật sự không thành chiến, này còn như thế nào đánh? Sau này còn không thể tưởng tượng chính là, từ kinh thương hội như thế nào không có đại động tác. Hiện tại đại quy mô, nhà thám hiểm tiến vào chiếm giữ Baker pháo đài. Này không phải bọn họ kỳ vọng sao? Ở kỳ vọng đạt thành hiện tại, bọn họ không nên một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm. Khí thế như hồng ở từ kinh thương hội trải ra nghiệp vụ. Bọn họ Long Nguyên các đi từ kinh thương hội cửa hàng mua khư độc dược tê thời điểm. Phát hiện này đoạn hóa, hải đạo chi tâm không khỏi đối chính mình phán đoán sinh ra tự mình hoài nghi. Từ kinh thương hội chẳng lẽ cùng Lanzo đạt thành nhất trí? Hắn đương nhiên sốt ruột, bởi vì hắn hiện tại vẫn là Domir trận doanh, nếu Lanzo trận doanh nhân số càng nhiều, đối bọn họ càng bất lợi. Hắn giai đoạn trước vốn dĩ kỳ thật không quá lo lắng. Tuy rằng Lanzo trận doanh cường thế, nhưng trò chơi không có khả năng không cho bọn họ này đó người chơi ngon ngọt. Bằng không đều gia nhập Lanzo trận doanh, còn như thế nào đánh trận doanh chiến. Domir chiếm cứ địa lợi, Lanzo sau lại có từ kinh thương hội làm dối. Biến số rất nhiều, nhưng không nghĩ tới lúc này mới vừa mở màn. Liền cho hắn hai cái buồn côn, Lanzo trận doanh tới quá nhanh, từ kinh thương hội càng không tưởng được rớt dây xích, làm hắn cảm thấy bị động không thôi. Hắn không biết Vưu Sát Tư trong khoảng thời gian này là bởi vì nô lệ sinh ý sứt đầu mẻ chán. Không thể không tạm thời rời đi trọng tâm, vì thế vốn dĩ phân phối dược tề liền lùi lại, trực tiếp liền tạo thành như vậy cục diện. Nhân rất nhiều người chơi đối phía trước cao cấp NPC đã làm phân tích. Còn có người đối Baker pháo đài đã làm phân tích, làm hiện tại tới người chơi đối Hồng Nham Thương hội cùng sau lưng thế lực đều mang theo bẩm sinh. Địch ý, liên tính không nói phía trước ân oán, bọn họ đối như vậy giống pháo hôi vài ác cũng không có hứng thú. Từ kinh thương hội chính mình rớt dây xích, không có cách nào cung ứng rộng lượng người chơi. Làm người chơi tiếng oán than dậy đất, lúc này Lanzo trận doanh xuất hiện, liền cường thế thành người chơi tiêu điểm Money Baker pháo đài không có khư độc dược tề không quan. Hệ, xuyên qua Wilderness Bình Nguyên cũng có thể mua, cũng thu mua các loại hàng hóa, gia nhập là có thể làm trận doanh hàng ngày, cho nên rất nhiều người chơi cao hứng phấn chấn liền chạy tới Wilderness Bình Nguyên bên kia xem. Tình huống cũng có hội trưởng thông qua kẹo trái cây đã biết vọng thư. Tha thiết muốn nàng giới thiệu gia nhập, như vậy trong khoảng thời gian ngắn, lựa chọn gia nhập Lanzo trận doanh nhân số gia tăng mãnh liệt. Vốn dĩ này đó mới gia nhập nhân số không thể cùng Domir trận doanh người chơi đánh đồng. Rốt cuộc Domir trận doanh thời gian đủ trường, phúc lợi cũng không tồi, lựa chọn rời khỏi trận doanh cống hiến thanh linh. Bọn họ luyến tiếc, nhưng có hắc tinh thành người chơi. Bọn họ không có cố kỵ, như vậy hai phương trận doanh người chơi nhân số không phân cao thấp. Này một vòng hoàn xuống dưới, cuối cùng thành vọng thư muốn nhìn đến cục diện. Hết chương.